Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, Nổ Đỉnh, người cuộc đời này vô vọng luyện chế gia nhân hoàng đan. Lâm Bạch yên lặng nhìn lấy cổ thanh luyện đan, theo lấy cổ thanh vài chục lần, từng nhóm đem linh dược để vào xích dương đỉnh bên trong. Lâm Bạch càng xem xuống dưới, càng là lắc đầu. Toàn bộ loạn để vào trình tự không giống nhau. Dược lý tương trùng, cái này một lò linh dược xem như là hủy, linh hỏa khống chế không thích đáng. Xích dương đỉnh bên trong dương hỏa quá thịnh, đã tiêu hủy một ít linh dược, nếu như lúc này nhường ta đi luyện chế lời nói. Còn cần gia nhập trăm năm huyết tham chi huyết, mới có thể lực chuyển càn khôn. Luyện chế gia nhân hoàng đan tới, thiếu khuyết chủ dược, điều đó không có khả năng luyện chế được. Lâm Bạch ở trong lòng kết luận, cổ thanh hôm nay tất nhiên sẽ cuối cùng đều là thất bại. Mà theo lấy cổ thanh để vào linh dược, từng tia mùi thơm ngát từ xích dương đỉnh bên trong phát ra. Tốt mùi thuốc nồng nặc, a, xem ra muốn thành đan, không sai. Đây là nhân hoàng đan khí tức, trước đây viện trưởng đại nhân luyện chế được nhân hoàng đan, chính là cái này mùi thuốc, rất nhiều võ giả đều kinh hô lên, riêng là hàng thứ nhất đan đạo viện trưởng lão, càng là thần sắc kích động. Phạm Nhất Thống nói rằng, Lâm Huynh, ngươi có thấy không, đại sư tỷ muốn luyện chế ra nhân hoàng đan. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Phạm Huynh, không cần kích động, nàng hôm nay là không có khả năng luyện chế gia nhân hoàng đan. Còn như mùi thuốc này nha, ha ha, bất quá là đan dược cuối cùng vùng vẫy dậy chết. Tại y học bên trên, cái này xưng là hồi quang phản chiếu. Hôm nay cổ thanh nhất định cuối cùng đều là thất bại. Phạm Nhất Thống nghe thấy Lâm Bạch lời nói, nhất thời cả kinh. Lâm Huynh, làm sao mà biết a? Chúng ta rõ ràng đều nghe thấy mùi thuốc a. Mùi thuốc này nồng nặc liền phong bế đại trận đều không đỡ được. Lâm Bạch cười nói, nếu như ngươi đem như vậy nhiều linh dược một tia ý thức toàn bộ ném ra trong lò luyện đan, ngươi cũng có thể luyện chế ra loại mùi thuốc này tới. Phạm Nhất Thống yên lặng. Cổ thanh luyện chế nhân hoàng đan linh dược, đơn giản là thần tích lĩnh bên trên nhất định đỉnh cao linh dược một trong. Chính như Lâm Bạch nói, nhiều như vậy linh dược ném vào, coi như là nấu canh, cũng nên ra hương vị a. Hồ ngôn loạn ngữ, đại sư tỷ rõ ràng liền muốn luyện chế ra nhân hoàng đan, ngươi lại còn nói như thế. Quả thực không xứng lưu ở nơi đây. Cút cho ta. Đúng đấy, người này rốt cuộc ai, sao dám nói như vậy lời nói. Xung quanh không ít võ giả đều là đối lấy Lâm Bạch ác ngôn thảo phạt đứng lên. Lâm Bạch không quan trọng nhún nhún vai, nói rằng, ta chính là theo miệng nói một chút, có tin hay không là tùy các ngươi, bất quá ta cũng đem lời để ở chỗ này. Nếu như cổ thanh hôm nay có thể luyện chế ra nhân hoàng đan đến, ta Lâm Bạch tên viết ngược lại. Lâm Bạch mỉm cười nói đến, Mã Đức, hàng này là muốn bị đánh a? Đây là khẩu khí thật là lớn, cư nhiên dám nói như vậy lời nói. Tốt, chờ cổ thanh đại sư tỷ luyện chế ra nhân hoàng đan đến, ta cần phải để ngươi quỳ đi ra đạo tràng không thể. Xung quanh rất nhiều võ giả nhao nhao đối lấy Lâm Bạch châm chọc đứng lên, ngay cả Phạm Nhất Thống trong lòng cũng là cực kỳ không vui, không muốn cùng Lâm Bạch tại nhiều lời lời gì. Lâm Bạch bây giờ đến cũng trầm mặc xuống, mỉm cười nhìn lấy cổ thanh luyện đan. Vừa lúc đó, một tiếng xích dương đỉnh bên trong truyền đến một trận muộn hưởng, nóc bị hất bay, lô đỉnh bên trong bốc lên cuồn cuộn khói đen. Mà cùng lúc đó, Cổ Thanh há mồm phun ra tiên huyết. Nhuộm hồng trước mặt nàng cái khăn che mặt. Bạo, nổ đỉnh, luyện đan thất bại. Thất bại, đại sư tỷ cư nhiên thất bại. Bây giờ đạo tràng bên trong rất nhiều võ giả đều là khó có thể tin nhìn lấy một màn này. Hàng thứ nhất những cái kia đan đạo viện trưởng lão, nguyên bản vẻ mặt kích động sắc mặt, vào thời khắc này cũng là trở nên ảm đạm xuống, bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ. Tam đại kỳ đan A, cái kia có dễ dàng như vậy luyện chế A. Cửu Vân Khuê nhìn thấy Cổ Thanh bị phản phệ, lập tức mở ra phong bế đại trận, sốt ruột vọt vào, đem Cổ Thanh từ dưới đất đỡ dậy, lo lắng vấn đạo, Thanh Nhi, ngươi ra sao, không có bị thương gì chứ? Cổ Thanh hai mắt đắng chát lắc đầu, vẻ mặt tất cả đều là cô đơn. Cổ Thanh biết rõ, lần này luyện chế nhân hoàng đan, cuối cùng đều là thất bại. Phạm Nhất Thống nhìn thấy màn này, kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, thật đúng là để ngươi nói chuẩn. Lâm Bạch cười nói, dược lý tương trùng, linh hỏa khống chế không thích đáng, này cũng có thể luyện chế ra nhân hoàng đan đến, đó mới là quái sự đấy. Phạm Nhất Thống nói rằng, Lâm huynh, ngươi có phải hay không biết luyện đan a? Ta cảm giác ngươi đối luyện đan rất quen thuộc a. Lâm Bạch đạo, lúc rỗi rảnh sau khi ở trong sách nhìn tới. Phạm Nhất Thống đạo, cái gì sách a, ở nơi nào mua? Ta cũng đi mua một quyển đến xem Monster X. Lâm Bạch nhất thời yên lặng, cái này đó là Lâm Bạch từ trong sách xem ra a? Đây là Lâm Bạch từ đại ma đan đạo trong trí nhớ có được. Cư nhiên thất bại, đều là ngươi, cái miệng ăn mắm ăn muối này, chính là ngươi, đều tại ngươi. Nếu như ngươi không phải chớ chứ Cổ Thanh cô nương, cái này một lò đan dược nhất định có thể thành. Rất nhiều võ giả đều muốn lửa giận vãi hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch khinh thường cười lạnh một tiếng đạo, điều này cũng tại ta. Rõ ràng là chính nàng ném loạn linh dược, lại tăng thêm khống chế linh hỏa không thích đáng, lúc này mới đưa tới thất bại. Nếu như nàng thật là có bản lĩnh luyện chế ra nhân hoàng đan đến, sao lại bởi vì ta theo miệng nói mấy câu liền thất bại? Thân là thiên kiêu, nên chịu nổi thất bại dằn vặt. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói đến, ghê tởm. Nếu không phải là tại trong đạo trường, ta hôm nay cần phải để ngươi đẹp mặt không thể. Sau này đại sư tỷ tại luyện đan, không cho phép ngươi đến. Ngươi tới một lần ta đánh ngươi một lần. Xung quanh võ giả chỉ vào Lâm Bạch tàn bạo kêu lên. Lâm Bạch không quan trọng lắc đầu. Trên đạo đài, Cửu Vân Khuê lo lắng nhìn lấy Cổ Thanh, nói rằng, Thanh Nhi, ta dìu ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ngươi xem ngươi cũng đổ máu. Cổ Thanh cười khổ lắc đầu, đi lên trước hai bước, ôm quyền nói rằng, hôm nay tiểu nữ học nghệ không tinh, không thể luyện chế ra nhân hoàng đan, nhường chư vị chế diễu. Cổ Thanh hổ thẹn cười nói, Cổ Thanh cô nương thế nào nói ra lời này? Nhân hoàng đan chính là đan đạo viện tam đại kỳ đan một trong. Nếu như có thể tùy ý luyện chế được, đó mới là quái sự đấy. Đúng đấy, đại sư tỷ không muốn nổi giận, hôm nay không được, lần tiếp theo nhất định có thể luyện chế được. Nỗ lực lên, nữ thần, ta chờ ngươi luyện chế ra nhân hoàng đan tới. Ta nữ thần một ngày không luyện chế ra nhân hoàng đan, ta một ngày không đón dâu, nhất định có thể luyện chế được thời điểm. Lần tiếp theo nhất định có thể thành. Rất nhiều đối Cổ Thanh ngưỡng mộ trong lòng võ giả đều đối lấy Cổ Thanh khuyến khích đứng lên. Cổ Thanh nghe nói sau khi mỉm cười, đa tạ chư vị bằng hữu cổ vũ. Mặc dù lần này luyện chế thất bại, nhưng ta cũng có mấy phần tâm đắc. Cho ta chuẩn bị 3 tháng. 3 tháng sau khi lần nữa mở lò luyện đan, hảo hảo hảo Nữ thần ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi, không nên quá mệt. 3 tháng sau khi chúng ta ở chỗ này gặp nhau, không gặp không về. Tam gia sau khi nhân hoàng đan nhất định có thể luyện chế được. Rất nhiều võ giả đều cùng cổ thanh định ra 3 tháng ước hẹn. Trong bể người một mảnh ồn ào thanh âm, hầu như sở hữu võ giả đều tại cho cổ thanh khuyến khích nỗ lực lên. Bao quát đan đạo viện trưởng lão cũng là không chút ngoại lệ. Bọn hắn cũng là an ủi cổ thanh, không muốn nổi giận, lần tiếp theo nhất định có thể thành. Đa tạ các vị trấn an. Vậy tại hạ trước hết xuống dưới chữa thương. Cổ thanh cười một tiếng, liền muốn ly khai đạo đài. Giữa lúc này, một cái thanh âm từ đạo tràng trong bể người truyền đến. Thanh âm to lớn, đè xuống toàn trường ồn ào thanh âm ni. Nếu không thông hiểu linh dược dược lý, làm sâu sắc linh hỏa khống chế, giải nhân hoàng đan đặc tính, lần tiếp theo luyện chế cũng nhất định cuối cùng đều là thất bại. Cuộc đời này càng là vô vọng luyện chế ra nhân hoàng đan. Cái này một cái thanh âm truyền đến, lập tức dẫn tới toàn trường một mảnh xôn xao. Ngay cả cất bước ly khai cổ thanh đều xoay người hiếu kỳ nhìn về phía trong bể người, tìm kiếm cái này người nói chuyện. Lại có thể có người nói đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử không biết được linh dược dược lý. Lại có thể có người nói đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử linh hỏa khống chế không thuần thục. Đây quả thực là đang đánh khuôn mặt. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.